Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 581. Tiếp nhận khiêu chiên thú cốc bên trong một phen chém giết. Cũng không phải là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Giờ phút này hắn tại đây âm dương bảng. Là chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Coi đây là cơ sở. Phương Viêm phần thắng là vừa muốn, hơn nhiều. Âm dương bảng tranh bá thi đấu sắp bắt đầu, địa sát âm dương bảng. 72 cái danh ngạch. Tại còn lại nửa tháng trong thời gian, đem sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều người sẽ bị loại bỏ bị núp. Ao, mà trong đoạn thời gian này, sinh tử trung ương quảng trường sẽ nghênh đón vô số thiên chi kiêu tử. Rất nhiều người tại sinh tử điện trong thanh danh không lộ ra thế nhưng mà tại trong khoảng thời gian này sẽ như là sao chổi, quật khởi. Phương Viêm, ngươi xuất quan, ngươi như thế nào không tới tìm chúng ta à? Tại sinh tử quảng trường, Phương Viêm gặp được phá quan mà ra Tống Giã Tống Doãn một đoàn người. Tống Giã một thấy Phương Viêm, lập tức không khỏi. Các ngươi đang bế quan tu luyện ta. Không tốt đã quấy rầy các ngươi. Phương Viêm là không thể đưa hay không cười cười. Phương Viêm, ngươi bây giờ là địa sát âm dương bảng. 36 tên cường giả. Người này lần không tính cao. Cũng không tính ngọn nguồn. Đợi lát nữa. Khiêu chiến ngươi người sẽ rất ít. Nhưng ngươi cũng muốn thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Trong lúc nói chuyện có người là nhảy lên trung ương sinh tử lôi đài, âm dương bảng. Tranh bá thi đấu muốn bắt đầu. Cái gì Tống Đao muốn khiêu chiến âm dương bảng? Thứ 96 cường giả. Đại Tống Quốc một chút tu sĩ chỗ khu vực, đột nhiên có người là truyền đến một tiếng kinh hô. Tống Đao, chúng ta cũng có rất lâu thời gian không gặp. Phương Viêm nghe vậy là như có điều suy nghĩ. Tại Đại Tống Quốc luận võ đại hội, Tống Đao là hắn một cái kình địch giờ phút này. Phương Viêm cũng có chút cầm nắm không đúng, Tống Đao phải chăng là hắn nhân sinh bên trong kình địch. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, Tống Đao thế nhưng mà tại trụ trời 8.000 trượng khoảng cách lưu danh. Thiên phú không thể so với Phương Viêm yếu bao nhiêu. Tại đây sinh tử điện ở bên trong, hắn nhất định có thể trổ hết tài năng. Tại đây sinh tử điện ở bên trong Tống Đao hắn cũng kỳ ngộ, hiện tại hắn là âm dương cảnh trung kỳ thực lực. Bằng tu vi của hắn, năm nay hắn nhất định có thể trổ hết tài năng. Là tại bất lực, là 10 năm sau phong hội. Tại đây âm dương bảng, hắn cũng có một chỗ cắm rồi. Tống Giã nghe vậy không khỏi. Trung ương trên quảng trường tổng cộng có 10 cái lôi đài theo có người khiêu chiến. Rất nhiều người đều chọn lên lôi đài, muốn luận võ luận bàn thoáng một phát. Tính toán thí nghiệm thoáng một phát thân thủ cũng được. Tống Đao là ý định khiêu chiến âm dương bảng. Tu sĩ, thế nhưng mà thứ 90 lưu danh cường giả, giờ phút này. Hắn cũng không có tại đây sinh tử quảng trường, âm dương bảng. Cường giả trên cơ bản muốn tại cuối cùng 3 ngày mới có thể lục tục xuất hiện. Hôm nay thật là đến đúng rồi. Để 108 tên Quách Phong vậy mà tại. Là người thứ nhất trèo lên lôi đài cường giả. Không biết hắn có thể giữ được hay không danh ngạch. Đột nhiên, rất nhiều người hướng về lôi đài số 1 tiến đến trên lôi đài âm dương bảng. Xếp hàng thứ nhất Bách Linh Tám gã Quách Phong đang chờ đợi người tới khiêu chiến. Âm dương bảng. Cường giả có thể dám hiện thân một trận chiến. Đột nhiên một tiếng hét là trong đám người vang lên. Xuất quan nhiều người, rất nhiều tu sĩ là tụ tập cùng một chỗ. Âm dương bảng. Chỉ có như vậy mấy người. Mà ở sinh tử điện trong may mắn còn sống sót tu sĩ thế nhưng mà còn có trên vạn người nhiều. Có người muốn nổi danh. Chỉ có thể là khiêu chiến âm dương bảng. Cường giả âm dương bảng. cường giả đều là rùa đen rút đầu sao? Các ngươi là chiếm hầm cầu không sót thì. Các ngươi cho rằng như vậy có thể bảo trụ tên của các ngươi lần. Đó là nằm mơ. Đột nhiên một tiếng hét là trong đám người nổ vang, hét một tiếng có thể nói là đem sở hữu âm dương bảng cường giả cho đắc tội. Chỉ cần là có tâm huyết tu sĩ, sợ sẽ là biết rõ không địch lại đối phương, cũng sẽ lên đài một trận chiến. Theo tiếng hét vừa rụng, lẫn trong đám người chuẩn bị đang trông xem thế nào âm dương bảng tu sĩ, lập tức thì có 5 người là nhảy lên lôi đài, chuẩn bị tiếp nhận người tới khiêu chiến. Phương Viêm, đây chính là phép khích tướng, ngươi muốn lên dơ lên một trận chiến sao? Tống Giã hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Ta là âm dương bảng cường giả, nếu như ngay cả đối mặt khiêu chiến dũng khí đều không có, âm dương bảng là không được cũng thế. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một tiếng. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là nhẹ nhàng nhảy lên bên trong một cái trống trải lôi đài. Mau nhìn, lại có một gã âm dương bảng cường giả lên đài rồi, không biết người này là tại âm dương bảng xếp hàng thứ mấy. Phương Viêm vừa lên đài, lập tức dẫn tới dưới đài là bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Ta biết rõ hắn là ai, hắn là Đại Tống Quốc Phương Viêm, hắn là âm dương bảng bài danh 72 cường giả. Không nghĩ tới khiêu chiến thi đấu vừa mới ngay từ đầu đưa tới cường giả như vậy. Dưới đài có người nhận ra Phương Viêm, lập tức có người là nhìn không được hoảng sợ nói. Trước khi cũng có người lên đài chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến. Bọn họ đều là bài danh 100 có hơn. Trong đó có một cái là 96 tên. Vốn là hắn là bài danh phía trên. Giờ phút này Phương Viêm lên đài, hắn là biến thành một cái bài danh trước nhất. Còn lại 6 tất cả lôi đài tại âm dương bảng. Tu sĩ vừa lên đài, rất nhanh, 6 gã tu sĩ đều đã có đối thủ của mình. Duy chỉ có Phương Viêm trên lôi đài là không ai tiến lên đây khiêu chiến hắn. Địa sát âm dương bảng 36 tên cường giả đủ để cho người chùn bước rồi. Sơ bộ âm dương bảng tu sĩ là dựa vào sinh tử huyền tinh bao nhiêu quyết định, bởi trong đó có rất giọt xương, hơi nước cũng có hiện, có thể ở trên bảng tên. Điều này nói rõ ngươi có vượt cấp khiêu chiến vốn liếng. Âm dương cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn hung thú đều có thể mưu sát. Chỉ có như vậy mới có thể ở âm dương bảng trổ hết tài năng. Như thế nào, không phải mới vừa có người kêu gào muốn khiêu chiến âm dương bảng tu sĩ, như thế nào nhanh như vậy? Yên rồi. Phương Viêm thấy không có người khiêu chiến cho hắn, tại dưới đài là xì xào bàn tán, chỉ trỏ. Hắn có thể không muốn lại để cho người đương hầu xem. Lập tức không khỏi. Để cho ta tới gặp lại ngươi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, một tiếng hét là trong đám người vang lên, đón lấy một thân tài khôi ngô trung niên đàn ông là nhảy lên Phương Viêm chỗ lôi đài. Tại Hạ Giang Chiết, nguyện lĩnh giáo cao chiêu. Khôi ngô đại hán vừa lên đài, hướng về phía Phương Viêm là chắp tay. Người này là một gã âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường giả. Đi lại trầm ổn, khả nhân một loại thật sâu uy áp. Coi như là một đầu nhân tính hung thú. Cho người một cảm giác nguy hiểm. Dám cái thứ nhất dẫn đầu. Không phải thực lực từng có người chi ra. Chính là một cái mãng phu. Thế nhưng mà xem Giang Chiết, hắn cũng không phải là cái gì mãng phu. Mà là có thực lực kia. Ngay tại hắn nhảy lên lôi đài lúc, dưới đài là vang lên từng đợt tiếng kinh hô cùng tiếng nghị luận. Hiển nhiên là Giang Chiết là có thêm danh khí. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, hoàn toàn chính xác có khiêu chiến của ta vốn liếng. Nhìn xem lên đài khôi ngô đại hán, Phương Viêm là tán thưởng nhẹ gật đầu. Người này tu vi coi như có thể. Thế nhưng không bị hắn để ở trong lòng. Giang Triết tuy nhiên là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Thế nhưng mà hắn cũng không phải âm dương cảnh hậu kỳ trong cao cấp nhất. Một hàng tu sĩ. Tiểu tử. Ngươi thật đúng là cuồng. Âm dương cảnh sơ kỳ. Ngươi có thể đứng ở đây. Tám thành là dựa vào lấy ngươi thế lực phía sau. Hôm nay mượn ngươi lập uy. Giang Triết thấy Phương Viêm chỉ là một cái mao đầu tiểu tử. Vốn là nhiếp tại tên của hắn lần lòng hắn có chỗ áp lực. Có thể giờ phút này. Hắn là bị Phương Viêm đại nói cho chọc giận. Hắn muốn cho Phương Viêm vì hắn khinh thị là trả giá thảm trọng một cái giá. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 582. Đoạt bơ. A. O. Sơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 582. Đoạt bảo quy hư. Giang Triết cũng không có xem thường Phương Viêm, vừa ra tay. Là của mình một kích mạnh nhất. Vỗ bên hông càn khôn túi chứ vật. Đón lấy. Một chương màu đen cốt phiên là xuất hiện ở Giang Triết đỉnh đầu. Giang Triết tay một điểm. Cốt phiên là hóa thành một. Khủng bố lỗ đen vòng xoáy. Một cỗ kinh khủng hấp lực là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Hỏa long gào thét. Giang Triết thúc giục cốt phiên ngăn địch, Phương Viêm là hét. Một tiếng, ngũ long thần quyền hỏa long gào thét là hóa thành một đầu dữ tợn cực. Hỏa long hướng về Giang Triết đỉnh đầu chỗ lỗ đen vòng xoáy mang tất cả mà đi. Hưu, theo Giang Triết quy hư bí thuật vừa ra, Phương Viêm đánh ra dữ tợn cực. Hỏa long là bị kinh khủng kia lỗ đen là một ngụm nuốt hết. Ô, có chút ý tứ, cốt phiên còn thật là kỳ quái, có thể thôn phệ của ta hỏa long gào thét biến thành hỏa long. Nhìn mình đánh ra tám thành lực công kích cứ như vậy mất đi. Đối với địch nhân là không có tạo thành chút nào tổn thương. Phương Viêm là nhìn không được nhẹ kêu. Kiếm trận tàn sát. Giang Triết lần hai hét. Một tiếng. Vỗ bên hông càn khôn túi chứ vật. Đón lấy. Một thanh chuôi kim sắc phi kiếm là lơ lửng ở đằng kia cốt dưới lá cờ. Giang Triết vung tay lên, ba thanh phi kiếm là phân phản cách phương hướng, hóa thành từng. Bóng kiếm hướng về Phương Viêm là biểu bắn đi. Băng sơn. Phương Viêm vung quyền quyền thế như gió, trước người là xuất hiện một. Đến kín không kẽ hở quyền ảnh qua trong giây lát. Chặn Giang Triết kiếm trận công kích. Địa sát âm dương bảng. Toi 36 tên cũng không gì hơn đi. Nhìn xem Phương Viêm tại kiệt lực ngăn cản kiếm trận của mình công kích. Giang Triết trên mặt là hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Thủy long gào thét. Một chiêu thất bại. Chiêu chiêu bị quản chế. Phương Viêm muốn cải biến chiến cuộc. Lập tức là hét. Một tiếng. Ngũ long thần quyền thủy long gào thét là lập tức oanh ra. Kiếm trận mang theo bóng kiếm trong khoảng khắc là tiêu tán ở không có đức hạnh bên trong. Phương Viêm hóa phong thân pháp là thi triển đến mức tận cùng. Hướng về Giang Triết phóng đi. Ngươi là muốn chết. Nhìn xem Phương Viêm hướng chính mình vọt tới. Giang Triết trên mặt là hiện lên một vòng âm trầm dáng tươi cười. Tuy nhiên hắn là pháp tu. Hắn cũng nhìn ra Phương Viêm là thể tu. Theo lý thuyết, pháp tu sợ nhất đúng là bị thể tu cận thân. Thế nhưng mà hắn không ở trong đám này. Trong tay hắn cốt phiên là một kiện theo cổ tu sĩ trong động phủ đào ra bí bảo. Có khủng bố thôn phệ lực. Chỉ cần địch nhân một cận thân, cũng sẽ bị hắn cốt phiên sinh ra khủng bố hấp lực hút vào đến cốt phiên trong thế giới. Cốt phiên ẩn hàm vô cùng ma lực. sẽ sử dụng biết dùng người hồn phách ly thể. Thân thể mất đi, hồn phách tắc thì sẽ bị cốt phiên thôn phệ. Do đó gia tăng cốt phiên uy lực. Cổ hấp lực hào cường, không thể tại ở gần rồi. Phương Viêm cùng Giang Triết khoảng cách là càng ngày càng gần. Giang Triết chấn định lại để cho Phương Viêm có chút kinh hãi. Có thể đó cũng không phải chuyện gì. Duy nhất lại để cho Phương Viêm quan tâm chính là Giang Triết đỉnh đầu chỗ cốt phiên truyền ra khủng bố hấp lực quá kinh khủng. Coi như là muốn đem hồn phách của hắn cho hút đi. Hóa phong thân pháp vận chuyển tới cực hạn, không tải về phía trước, một chiêu hỏa long gào thét oanh ra. Mượn kinh khủng kia hấp lực thoát khỏi nháy mắt, hắn là thúc sụp đằng yêu binh. Kích hoạt thực nhân dược đằng xúc tu, hướng về kia Giang Triết là điểm bắn đi. Thực nhân dược đằng xúc tu vừa mới tới gần Giang Triết, hỏa long gào thét biến thành dữ tợn cực. Hỏa long bị cốt phiên thôn phệ, một cỗ kinh khủng hấp lực là hướng về thực nhân dược đằng xúc tu mang tất cả mà đi. Phương Viêm không thể không lần nữa thúc sục thực nhân dược đằng. Một cây tráng kiện dây leo xúc tu là phóng lên trời. Đánh út về phía cốt phiên thực nhân dược đằng. Hôm nay ngươi là có thực nhân dược đằng, ngươi cũng khó trốn bại vong một đường. Nhìn xem, phóng lên trời thực nhân dược đằng biến thành vừa thô vừa to xúc tu. Giang Triết là cười lạnh một tiếng. Toàn lực thúc giục cốt phiên. Cốt phiên biến thành lỗ đen là càng lúc càng. Coi như là có thể đem cả phiến thiên địa cho cắn nuốt. Kim long gào thét. Thừa lúc Giang Triết thúc giục cốt phiên muốn nuốt. Thực nhân dược đằng thời gian. Phương Viêm là hét. Một tiếng ngũ long thần quyền kim long gào thét là lập tức oanh ra. Ngũ long thần quyền là Phương Viêm mạnh nhất công kích uy lực cực. Có thể mưu sát âm dương cảnh tu sĩ. Giang Triết cốt phiên tuy nhiên thần kỳ, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Thế nhưng mà thôn phệ năng lực cũng có hạn. Là từng miếng nuốt. Nhưng lại tiêu hao pháp lực. Đằng yêu binh biến thành thực nhân dược đằng xúc tu lại để cho hắn là luống cuống tay chân toàn lực ứng phó. Giờ phút này lại là một đầu dữ tợn cực. Kim long đột kích, hắn có thể nói là không rảnh phân thân, hắn cũng không dám lại để cho pháp. Phương Viêm kim long gào thét cẩn thân. Từ trong miệng là phun ra một ngụm máu tươi. Ba thanh phi kiếm là phá không hướng về kia kim long chém tới. Kim long bị ngăn cản, giờ phút này lại để cho. Cho Giang Triết không tưởng được chính là pháp. Phương Viêm không biết là lúc nào đã ra hiện tại hắn trước người, một chưởng là hướng về lồng ngực của hắn chỗ đập đi. Chỉ nghe phịch một tiếng, Giang Triết là ứng thân mà bay. Đón lấy mang theo chính là phản ứng dây chuyền. Giang Triết trong cơ thể pháp lực bị cắt đứt. Cốt phiên đã không có pháp lực cung ứng. Thôn phệ lỗ đen là dần dần thu nhỏ lại. Hóa thành một chương cốt phiên hướng giả trên lôi đài thổi đi. Mà giờ khắc này, Phương Viêm đánh ra hỏa sơn chi nổ uy lực mới tại trong cơ thể hắn bộc phát mà khai, một cỗ nóng. Cuồng bạo lực lượng tại trong cơ thể hắn là không ngừng tàn sát bừa bãi. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn gân mạch là bị phá hư cái thất thất bát bát. Chỉ là một quyền, hắn đánh mất sức chiến đấu. Tiểu tử, ngươi làm gì đưa ta cốt phiên? Phương Viêm đem Giang Triết đánh bay. Hắn cũng không có thừa thắng xông lên mà là hướng về kia rơi xuống cốt phiên chộp tới. Giang Triết thấy thế lập tức không khỏi nổi giận nói. Muốn ngươi cốt phiên, vậy thì đến cầm chắc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Giang Triết có thể không muốn nhìn mình gì bảo cứ như vậy bị pháp Phương Viêm chiếm đi. Lập tức thao túng cốt phiên bên trong ấm ký. Muốn đem cốt phiên thu trở về. Lập tức Phương Viêm cảm nhận được một cỗ kinh khủng dãy xua chi lực theo trong lòng bàn tay cốt phiên truyền đến. Nếu không phải hắn dùng lực gắt gao túm ở, dị bảo muốn phá không bay mất. hừ, đến bên miệng, con vịt, há có bay đi. Lý Phương Viêm thấy thế là hừ lạnh một tiếng, gắt gao túm ở cốt phiên, khống chế được dây leo biến thành dây leo xúc tu là hướng về Giang Chiết đánh tới. Chỉ có đem người này đánh bại, hắn không có thể khống chế cốt phiên, như vậy là hắn có thể đem dị bảo cho cướp đi. Phốc, tráng kiện dây leo như là bát chảo đại bạch tuộc đột kích. Giang Chiết không thể không toàn lực ứng đối. Đây chính là bạch ngân cấp bậc thực nhân dược đẳng. Nếu bị hắn đâm vào trong cơ thể, hắn sẽ bị hấp thành người khô, không tại khống chế cốt phiên, mà là thúc giục phi kiếm chém về phía bay tới thực nhân dược đằng xúc tu. Chỉ nghe phù một tiếng, một căn dây leo xúc tu là đưa hắn đánh bay. Hắn thương thế bên trong cơ thể là ở cũng áp chế không nổi, phúng ra một miệng nghịch huyết. Ngay tại lúc này, cho ta thu. Cốt phiên đã không có Giang Chiết thao túng, lập tức đình chỉ giãy giụa. Phương Viêm biết rõ, đây là hắn lấy đi dị bảo tốt nhất thời gian. Ý niệm khẽ động, đem hắn là thu vào không gian trong hành trang. Tiểu tử, ngươi đem của ta cốt phiên làm sao vậy, nhanh đưa ta cốt phiên. Giang Chiết thấy Phương Viêm đưa hắn cốt phiên lấy đi, đón lấy hắn đã mất đi cùng hắn cốt phiên liên hệ, lập tức không khỏi nổi giận nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 583. Phệ hồn B. H. I. E. N. T. H. A. N. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 583. Phệ hồn phiên. Không có khả năng, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Đã mất đi pháp bảo cảm ứng, Giang Chiết biết rõ, hắn cốt phiên bị Phương Viêm cho thu vào càn khôn túi chứ vật ở bên trong rồi. Càn khôn túi chứ vật ở bên trong tự thành thế giới. Giang Chiết không có khả năng theo Phương Viêm càn khôn túi chứ vật ở bên trong lấy đi thứ đồ vật. Trừ phi đem hắn là đánh bại. Thế nhưng mà không có cốt phiên, hắn lấy cái gì đi đem Phương Viêm đánh bại? Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Hắn không tiếp thụ được sự thật. Hắn đắc ý nhất lợi hại nhất pháp bảo vậy mà tại quá trình chiến đấu trong bị người cho cướp đi. A, Phương Viêm, ngươi đưa ta cốt phiên pháp bảo đến, ngươi còn pháp bảo của ta đến. Giang Chiết sắc mặt dữ tợn, vết máu ở khóe miệng còn chưa tới kịp xóa đi, đón lấy gầm thét hướng Phương Viêm phóng đi. Hắn muốn đoạt lại hắn cốt phiên pháp bảo. Muốn đoạt lại pháp bảo của ngươi, ngươi bằng bổn sự đến cầm chắc. Phương Viêm cười lạnh. Đã mất đi cốt phiên pháp bảo Giang Chiết, hắn giống như là không có răng lão hổ, chỉ có thể là mặt người chém giết. Phanh phanh phanh. Giang Chiết thật là điên rồi. Hắn muốn đoạt lại chính mình cốt phiên pháp bảo, bị Phương Viêm sổ như là thịt người đạn pháo lần lượt đánh bay. Thế nhưng mà hắn vẫn là không chịu dừng tay, lần lượt hướng Phương Viêm vọt tới. Tóc tai bù xù, con mắt lóe phệ người ánh sáng màu đỏ. Thế nhưng mà hắn vô luận như thế nào giãy giụa, gào thét, hắn đều gần không được Phương Viêm thân. Có thể chấm dứt trận này không sao cả chiến đấu. Giang Chiết kiệt lực, lần lượt bị Phương Viêm đá bay, sau đó tại hướng về Phương Viêm đánh tới. Phương Viêm cảm thấy có chút phiền rồi, lập tức là cười lạnh một tiếng. Không đều đối phương hướng hắn lần hai đánh tới, hắn là bay lên một cước đem hắn cho đá bay. Sau đó trùng trùng điệp điệp dùng sức đạp mạnh, đem hắn là thật sâu giẫm nát dưới chân. Ngươi muốn pháp bảo của ngươi hay là muốn cái mạng nhỏ của ngươi? Phương Viêm trong mắt hiện lên một vòng lành lạnh sát cơ. Chân mãnh liệt vừa dùng lực, đem hắn xương ngực là giẫm lõm dưới đi. Nếu không phải hắn vừa chiếm đối phương pháp bảo, đối phương vừa rồi không có cùng hắn còn sống chết đại thủ, hắn là đã sớm một cước đem hắn cho giẫm phát nổ. Ta, tại tử vong uy hiếp xuống, Giang Triết thời gian dần trôi qua theo cái loại nầy điên cuồng trong phục hồi tinh thần lại rồi. Khóe miệng của hắn là hiện lên một vòng đắng chát. Đến thời điểm là nghĩa khí phấn chấn. Có thể giờ phút này, bị người là đánh chính là như là chó chết. Nhận thua hắn nói không nên lời. Nhưng hắn vẫn là buông tha cho giấy rua, dùng hành động tỏ vẻ, hắn khuất phục tại Phương Viêm dưới dâm uy. Người này như thế nào bá? Như vậy, luận bàn. Luận bàn nha, vậy mà đoạt người pháp bảo. Phương Viêm cử động, khiến cho dưới đài chi nhân rất là bất mãn. Ta biết rõ hắn là ai rồi, hắn. Là ta và các ngươi trước khi nói độc hành. Tạp, chuyên cướp người sinh tử huyền tinh. Dưới đài có người nhận ra Phương Viêm, hơn nữa người này còn bị Phương Viêm cho đoạt lấy. Lập tức không khỏi hướng về phía đồng bạn bên cạnh. Bình thường pháp bảo, Phương Viêm hắn chướng mắt, cũng khinh thường đi dùng. Thế nhưng mà cốt phiên pháp bảo bất đồng, có thể hấp thu hắn ngũ long thần quyền. Nếu hắn đã có pháp bảo, Phương Viêm hắn có thể đền bù thuật pháp công kích chỗ thiếu hụt. Bây giờ là mạt pháp thời đại, pháp thuật kia là chủ lưu, hắn có thể không muốn tách rời. Mà giờ khắc này, hắn đã có cốt phiên pháp bảo hắn lại bất đồng. Lực chiến đấu của hắn tăng vọt là tiếp theo. Tại đây âm dương bảng tranh bá thi đấu, hắn nhất định sẽ thủ địch vô số. Đang lẩn trốn chạy thời điểm, hắn có thể đổi một thân phận. Công kích của hắn quá chói mắt rồi. Là cá nhân có thể nhận ra hắn. Tiếp được còn có người muốn lên đài tỉ thí sao? Phương Viêm tùng chân. Giang Triết là vẻ mặt cô đơn hướng dưới đài đi đến. Đã mất đi mạnh nhất cốt phiên pháp bảo, hắn có thể nói cùng giới âm dương bảng giải thi đấu vô duyên rồi. Phương Viêm nhìn quét mọi người, như là quân vương bao quát hắn thần dân là cất cao giọng nói. Muốn khiêu chiến ta. Ta Phương Viêm vào hôm nay thế nhưng mà đem từ lời nói ở phía trước rồi. Muốn khiêu chiến ta cướp lấy của ta thứ tự không phải là không thể được, nhưng các ngươi được trả đích khởi. Một cái giá mới thành. Thắng quái tại hạ chính mình tài nghệ không bằng người, thế nhưng mà các ngươi nếu thua, các ngươi phải cẩn thận pháp bảo của các ngươi cùng càn khôn túi chứ vật rồi, hắn đem sẽ biến thành thuộc về chiến lợi phẩm của ta. Cái gì? Khiêu chiến Phương Viêm muốn trả giá thật nhiều, đây không phải nói rõ muốn quang minh chính đại cướp người sao? Như thế, còn có ai dám lên đài khiêu chiến cho hắn? Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, dưới đài chi nhân là nhìn không được hoảng sợ nói. Phương Viêm làm như thế, có thể cho rất nhiều người là tuyệt lên đài khiêu chiến tại tính toán của hắn. Hay nói giỡn? Bọn hắn không sợ thua. Thế nhưng mà nếu thua, bọn hắn đắc ý nhất pháp bảo cũng sẽ bị đoạt. Đây chính là quan hệ thực lực của bọn hắn. Như thế là muốn thiết thành danh chi nhân cũng không thể hảo hảo suy nghĩ một phen rồi. Giang Triết giờ phút này trong lòng có chỉ là đầy mình đắng chát. Vốn cho là có thể đại xuất danh tiếng, không nghĩ tới lần này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ngược lại bị Phương Viêm là trở thành lập uy đối tượng. Không được, thủ này không thể cứ như vậy được rồi. Cốt phiên pháp bảo là của ta, ta nhất định phải đem hắn đoạt lại. Giang Triết trong mắt là đột nhiên hiện hiện một vòng kim quang đón lấy không khỏi. Ta không phải thằng này chống lại, nếu như ta chịu trả giá nhất định được một cái giá. Lại để cho Liễu Thanh Sư Huyên ra tay, nhất định có thể đem ghê tởm kia tiểu tử cho đánh bại. Giang Triết nghĩ đến tại ngày mới trên bảng bài danh 36 Liễu Thanh, đây là bọn hắn ánh xanh rực rỡ tông đại sư Huyên. Lập tức không khỏi Giang Triết nghĩ biện pháp đi thuyết phục Liễu Thanh đối với Phương Viêm ra tay. Mà giờ khắc này, Phương Viêm chỗ lôi đài thì là kẻ ngắt rồi. Không có người lên đài khiêu chiến cho hắn. Là muốn lên đài cũng phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Còn có người muốn lên đài khiêu chiến ta sao? Nửa ngày qua đi, Phương Viêm cũng không có thấy có người muốn lên đài khiêu chiến cho hắn. Trái lại mặt khác mấy cái lôi đài giờ phút này là đánh chính là lửa nóng. Một cái trên lôi đài là thay đổi vài sóng người. Mà sinh vi âm dương bảng, cường giả cũng không có người bị lật tung xuống ngựa. Điều này nói rõ địa sát âm dương bảng, mặc dù có hơi nước, thế nhưng mà hơi nước cũng không phải rất. Không phải tu sĩ khác có thể đền bù. Không có người khiêu chiến Phương Viêm, Phương Viêm là vỗ vỗ bờ mông. Xuống lôi đài. Hôm nay một trận chiến này không có uổng phí đánh, tốt xấu hắn là đã lấy được một kiện không biết phẩm cấp cốt phiên pháp bảo. Cốt phiên. Ngoại nhân nhìn không ra uy lực của hắn chỗ. Phương Viêm thế nhưng mà thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Thần cấp công pháp công kích đều có thể hóa giải. Bởi vậy có thể thấy được bảo vật này chi lợi hại. Phương Viêm. Thực lực của ngươi thật đúng là cường. Giang Triết tại phủ cận có thể là có chút danh tiếng khí. Giờ phút này lại bị ngươi là đơn giản cho đánh bại. Khiến cho bây giờ là không người dám lên sân khấu khiêu chiến ngươi. Một thấy Phương Viêm xuống đài, Tống Giã bọn người không khỏi vây đi qua, hướng về phía Phương Viêm là không ngừng lấy lòng. May mắn, may mắn. Phương Viêm nghe vậy là có chút khiêm tốn. Trận chiến này, Phương Viêm hắn thắng cũng không phải rất nhẹ nhàng, chủ yếu là đối phương. Kiện cốt phiên pháp bảo quá kỳ dị rồi, có thể hấp thu hết thầy thuật pháp, vật lý công kích. Nếu không phải hắn có chút bổn sự, giờ phút này thắng bại thật sự chính là rất khó nói rồi. Cái gì may mắn, có thể làm cho người không dám lên đài khiêu chiến. Là vậy mới tốt chứ. Người bình thường có thể làm không được ngươi như vậy. Tống Doãn nghe vậy không khỏi hướng về phía Phương Viêm vỗ một cái mã thí tân búc. Không hàn huyên. Thừa dịp giờ phút này không có người khiêu chiến cùng ta. Ta muốn hảo hảo bế quan tu luyện thoáng một phát. Nửa tháng sau tại gặp. Phương Viêm đột nhiên là cáo từ. Hiện tại hắn là có chút không thể chờ đợi được, muốn nghiên cứu thoáng một phát. Kiện cốt phiên pháp bảo rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 584. Đột phá âm dương cảnh hậu kỳ. Được rồi. Ngươi đi bể bổn ngươi a. Chúng ta còn muốn tại đây đang nhìn xem. Thuận tiện giúp ngươi phân tích một chút ngươi khả năng gặp được những mạnh mẽ kia đối thủ. Tống Giã thấy Phương Viêm muốn ly khai, lập tức không khỏi. Cứ như vậy, Phương Viêm từ biệt Tống Giã bọn người, đón lấy liền hướng lấy không người khu bay vút mà đi. Cách ra sinh tử điện còn có hơn nửa tháng thời gian. Phương Viêm ý định tại nửa tháng này thời gian đem tu vi tăng lên tới âm dương cảnh hậu kỳ. Đặc biệt là hôm nay một trận chiến. Phương Viêm hắn khắc sâu nhận thức đến. Thực lực của hắn là cường. Thế nhưng mà trên thế giới này là không thiếu khuyết một ít có đại cơ duyên thế hệ tu sĩ. Bọn hắn cũng có kỳ ngộ. Nương tựa theo một ít thời kỳ viễn cổ lưu lại cường đại dị bảo. Bọn hắn có thể vượt cấp giết địch. Là Phương Viêm giờ phút này chống lại cũng đủ hắn ăn một bình. Thế nhưng mà nếu hắn đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ. Hắn cùng với những thiên kiêu này khoảng cách đã đến gần không ít. Phương Viêm tiến vào đến sinh tử điện không người khu vực. Giờ phút này không người khu lộ ra phi thường hoang vu yên tĩnh. Rất nhiều tu sĩ đều tiến vào đến trung ương khu vực bắt đầu âm dương bảng. Tranh bá thi đấu hoặc là bế quan tu luyện luyện hóa sinh tử huyền tinh. Phương Viêm là một bóng người cũng không có nhìn thấy. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy. Phương Viêm tại ngồi xuống hoang vu núi thấp trong là móc ra một cái thạch động. Tại bốn phía là bố trí phòng nhìn xem trận pháp. Đón lấy. Hãy tiến vào đến hỏa man tiên phủ bên trong. Khoảng cách đột phá hạ một cảnh giới còn kém 500.000 tỷ điểm kinh nghiệm. Dùng ta hiện tại tốc độ tu luyện. Nửa tháng thời gian mới có thể đột phá. Phương Viêm tiến vào ở bên trong hỏa man tiên phủ, lưu lại trấn thiên thú tiểu hoa ở bên ngoài cảnh báo, đón lấy. Do xét thoáng một phát nhân vật đẳng cấp điểm kinh nghiệm, lập tức không khỏi. Mới tu luyện đã bắt đầu. Phương Viêm có thể dùng mất ăn mất ngủ để hình dung thời gian cấp bách, hắn phải nắm chặt thời gian mới có thể đột phá. Đinh! Chúc mừng ký chủ tu luyện tá túc đạt được 1.025 tỷ điểm kinh nghiệm. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt. Đã xong một canh giờ tu luyện. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha! Không nghĩ tới ta lính ngộ không chết kỹ năng. Ta tốc độ tu luyện là nhanh không ít. Một ngày có thể tích lũy 1.500 tỷ điểm kinh nghiệm. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là sinh tử huyền tinh tiêu hao đài nhanh. Một ngày 4 miếng sinh tử huyền tinh trên người của ta sinh tử huyền tinh cũng dùng không được bao lâu. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm cảm thụ thoáng một phát một ngày xuống tiến độ tu luyện, lập tức không khỏi cười ha ha. Phương Viêm là kế hoạch nửa tháng thời gian đột phá đến âm dương cảnh hậu kỳ, hiện tại, hắn tốc độ tu luyện nhanh hơn. Cảnh này khiến hắn có thể sớm xuất quan. Nếu như Phương Viêm hắn sớm xuất quan, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, tại sao phải như vậy? Phương Viêm sớm xuất quan, hắn là âm dương bảng. Bài danh địa sát âm dương bảng. 36 cường giả. Muốn thay thế hắn nhất định phải khiêu chiến hắn. Như vậy hắn có thể quang minh chính đại cướp đoạt đối phương sinh tử huyền tinh rồi. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, hắn có thể thu thập luyện chế trường tâm lôi phù triển khuôn mô hình cần tài liệu. Còn lên giá một cái giá. Thu mua một ít hung thú sinh tử cảnh huyết dịch của hắn trường tâm lôi phù triển có thể đại lượng luyện chế ra. Ở bên trong hỏa man tiên phủ, mỗi một ngày qua, Phương Viêm cách đột phá âm dương cảnh hậu kỳ muốn gần một bước. Mỗi ngày đều có 1.000 tỷ đao 1.500 tỷ điểm kinh nghiệm tiến trướng. Trong nháy mắt, Phương Viêm tiến vào đến hỏa man tiên phủ trong đóng cửa đã là đi qua hơn nửa năm. Mà ngoại giới mới đi qua 6 ngày thời gian. Tại đây lục thể ở bên trong. Sinh tử điện bên trong trung ương quảng trường là dùng thiên so một ngày náo nhiệt. Mỗi ngày đều có cường giả theo sinh tử điện trong nội đường phá quan mà ra. Địa sát âm dương bảng. Cường giả là bị liên tiếp không ngừng khiêu chiến, đặc biệt là địa sát âm dương bảng. Bài danh 40 có hơn tu sĩ đều bị mọi người khiêu chiến. Những tu sĩ này tại đến ngày thứ 6 thời điểm đều đổi lại người xa lạ gương mặt. Là Đại Tống Quốc Tống Đao, hắn cũng khiêu chiến đối thủ thành công. Sát nhập địa sát âm dương bảng thứ 60 tên. Tống Đao hắn là âm dương cảnh trung kỳ tu sĩ, hắn là hiểm lại càng hiểm chiến thắng đối thủ La Phi. Mà hắn tại tiếp được thời gian, ngoại trừ chữa thương thời điểm còn lại thời gian, hắn đều lọt vào tu sĩ khác khiêu chiến. Tống Đao liên tiếp chiến mấy trận. Thế nhưng mà mỗi một hồi hắn đấu là thắng hiểm, khiến cho hắn là phi thường chật vật. Mỗi một trận chiến đều toàn thân đẫm máu. Có thể là như thế này, Tống Đao là càng chiến càng hăng, như là một thanh ra khỏi vỏ lưới sao. Cả người là bộc lộ tài năng. Trải qua cùng với các cường giả giao thủ, tu vi của hắn là đạt được cảm ngộ. Vốn là mới vào âm dương cảnh tứ trọng. Trải qua nhiều mặt đại chiến, hắn là củng cố bản thân tu vi. Giờ phút này là đạt đến âm dương cảnh tứ trọng đỉnh phong. Sinh tử điện trung ương quảng trường, theo rất nhiều cường giả phá quan mà ra. Trong đó xuất hiện không ít mãnh nhân. Vừa xuất quan, khiêu chiến địa sát âm dương bảng đệ nhất danh cường giả. Nhưng lại trong hắn khiêu chiến thành công rồi. Người này gọi Mạnh Điển. Tại toàn bộ sinh tử điện trong là dẫn đám người đứng ngoài xem xôn xao. Cảnh này khiến hung ác rất cao tay đều kìm nén không được rồi. Đặc biệt là một ít tự nhận là thực lực không tầm thường tu sĩ càng là liên tiếp ra tay khiêu chiến địa sát âm dương bảng. Cường giả. Cảnh này khiến mỗi ngày 10 cái trên lôi đài đều là đả chiến liên tục, trầm trồ khen ngợi âm thanh là như là thủy triều. Cuồn cuộn tận chân trời. Phương Viêm đều bế quan 12 ngày rồi. Như thế nào còn không hiện ra? Mấy ngày nay kêu gào lấy muốn khiêu chiến người của hắn là càng ngày càng nhiều. Mới đầu còn không được tốt lắm. Thế nhưng mà gần đây hai ngày này nói lời là càng ngày càng khó nghe xong. Dưới lôi đài Đại Tống Quốc một chút tu sĩ chiếm cứ địa phương Tống Giã lông mày là không tự giác nhăn lại. Phương Viêm hắn mới bế quan thập nhị thiên. Dạ không phải rất dài. Hắn hẳn là đang bế quan lúc đã đến mấu chốt thời khắc. Không thể phân thân. Bằng không thì hắn là đã sớm lên đài tiếp nhận khiêu chiến. Chúng ta vẫn là tại đợi chút đi, tin tưởng dùng không được bao lâu, hắn sẽ xuất quan rồi. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Tại đợi chút đi, dùng không được bao lâu, Phương Viêm sẽ xuất hiện rồi. Chờ hắn phá quan mà ra lúc hắn nhất định có thể công lực đại tiến, bảo trụ cái hạng này. Tống Giã nghe vậy. Hỏa man tiên phủ trong. Giờ phút này Phương Viêm cũng không quan tâm người khác chửi rủa kêu gào. Giờ phút này, hắn chỉ thiếu một ít có thể đột phá đến âm dương cảnh thất trọng. Đi vào âm dương cảnh hậu kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tích lũy 6.400.000 tỷ điểm kinh nghiệm thuận lợi tấn cấp âm dương cảnh thất trọng. Phương Viêm đang ngồi tu luyện, đột nhiên lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ha ha, trời xanh không phụ lòng người, ta rốt cuộc đột phá âm dương cảnh hậu kỳ. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở một tại Phương Viêm trong đầu vang lên, Phương Viêm là lập tức đã xong tu luyện, bế quan thập nhị thiên. Kỳ thật, Phương Viêm là tu luyện 18 tháng. Hắn thành công đột phá đã đến âm dương cảnh hậu kỳ. Phương Viêm là nhìn không được thoải mái cười ha ha. Âm dương cảnh hậu kỳ. Hiện tại Phương Viêm coi như là cao giai tu sĩ. Nương tựa theo hắn lính ngộ không chết kỹ năng. Hắn là gặp được sinh tử cảnh vương giả cũng có lòng tin một trận chiến. Ta bế quan lâu như vậy. Chắc hẳn âm dương bảng tranh bá thi đấu nhất định phi thường kịch liệt. Không biết có người hay không muốn khiêu chiến ta. Hiện tại ta vừa vặn đi xem. Phương Viêm bước ra mà lên, nghĩ đến hắn đã bế quan 12 ngày rồi, lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 585. Miêu sát. Lần này xuất quan ta muốn tích xúc đại lượng sinh tử huyền tinh, còn có là tìm được luyện chế trưởng tâm lôi phù triển khuôn mô hình một loại khác chủ tài liệu. Trưởng tâm lôi phù triển khuôn mô hình nhất định phải luyện thành. Tại là nghĩ biện pháp đạt được một ít sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch. Phương Viêm ra hỏa man tiên phủ đón lấy. Không khỏi lẩm bẩm, đây là hắn trong tương lai một thời gian ngắn nhất định phải hoàn thành sự tình. Về phần đột phá tu vi, đạt tới âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Không có vài năm thời gian, hắn là đừng muốn hoàn thành. Âm dương bảng tranh bá thi đấu bắt đầu. Phương Viêm hắn muốn đạt được đại lượng sinh tử huyền tinh cũng không phải rất khó khăn. Chỉ cần có người khiêu chiến cho hắn, hắn đem hắn đánh bại có thể đạt được chiến lợi phẩm. Sinh tử huyền tinh chính là hắn hy vọng đạt được chiến lợi phẩm. Phương Viêm, ngươi có thể xuất quan. Mấy ngày gần đây nhất thế nhưng mà có rất nhiều người kêu gào lấy muốn khiêu chiến ngươi. nói lời phi thường khó nghe. Phương Viêm vừa thấy Tống Giã một đoàn người, Tống Giã lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm. Đúng đấy, mấy ngày nay khiêu chiến ngươi người đặc biệt nhiều, đều nhanh xếp thành hàng dài rồi. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi phụ họa nói. Chỉ là cách thời gian một ngày, Tống Đao tất nhiên sát âm dương bảng thứ 60 tên. Hiện tại hắn là bị chen đến 65 rồi. Lập tức muốn bài trừ đi ra tổng bảng 100 rồi. Nếu như tại tiếp tục nữa, Tống Đao tại âm dương bảng thứ tự đều bảo vệ không được. Ha ha, cảm tình tốt. Khiêu chiến nhiều người, bọn hắn đây là tại chờ cho ta tiến đưa tài đến rồi. Phương Viêm gặp Thiên Thiên quận chúa bọn hắn một đoàn người là vẻ mặt lo lắng, lập tức không khỏi. À, đúng rồi. Nói với các ngươi một chuyện. Các ngươi khả năng giúp đỡ bề bộn lấy tới ngọc thạch chi tinh loại này khoáng thạch, còn có chu sa ngọc tâm, còn có hung thú sinh tử cảnh huyết sao? Phương Viêm nghĩ đến chỗ này đi, hắn muốn hoàn thành vài món sự tình. Lập tức không khỏi. Phương Viêm, ngươi nói ngọc thạch chi tinh có phải hay không linh ngọc chi tinh à? Tống Doãn hướng về phía Phương Viêm hỏi. Nơ, ta muốn đúng là ngươi nói linh ngọc chi tinh. Ngươi biết chỗ đó có thể lấy được sao? Gặp Tống Doãn khoa tay múa chân một phen trong miệng hắn linh ngọc chi tinh. Phương Viêm lập tức không khỏi. Linh ngọc chi tinh trong tay của ta vừa vặn có một khối. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Trong lúc nói chuyện, Tống Doãn là lấy ra một khối ma bàn đại một khối linh ngọc chi tinh đưa cho Phương Viêm. Phương Viêm, ngươi nói chu sa ngọc tâm là cái gì? Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi. Chu sa ngọc tâm là một loại khắc phù triện thuốc màu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Chu sa đến là có, chu sa ngọc tâm cũng không có. Cái đồ chơi này là nghe đều không có nghe nói qua. Tống Giã, Tống Doãn bọn người nghe được Phương Viêm miêu tả là lắc đầu nói. Sinh tử cảnh yêu thú huyết. Phương Viêm biết rõ, không có tin tức chu sa ngọc tâm. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Sinh tử cảnh yêu thú huyết đến là có thể lấy được, thế nhưng mà đều tại Đại Tống Quốc Hoàng gia nhà kho. Hiện tại trên người chúng ta không có. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Có thể đạt được linh ngọc chi tinh coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, những thứ khác ta tại mặt khác nghĩ biện pháp. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Hiện tại đã có linh ngọc chi tinh, Phương Viêm hắn có thể trước đem trưởng tâm lôi phù triển khuôn mô hình cho luyện chế ra đến, có thể xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn rồi. Phương Viêm, ngươi tóc vàng tiểu tử, ngươi chết. Đi trở thành mấy ngày nay rùa đen rút đầu rồi, ngươi cũng nên lăn ra đây đi à nha. Tại việc này, vừa đến tiếng giống giận dữ là ở đối diện trên lôi đài vang lên. Thao đại gia mày. Phương Viêm rùa đen rút đầu hôm nay sợ là lại đừng tới. Thằng này là chiếm người hầm cầu không sót thì. Hắn cho rằng như vậy phòng thủ mà không chiến có thể bảo trụ người này lần sau. Đại gia nói cho hắn biết, không có khả năng. Phương Viêm, nhanh chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết, ngươi nhát như chuột bọn chuột nhắt. Trên lôi đài âm thanh tức giận mắng không ngừng, dưới đài rất nhiều tu sĩ là theo chân phụ họa nói. Phương Viêm, việc này thấy thế nào, những cái thứ này mắng thật sự là quá khó nghe rồi. Tống Giã bọn người lông mày là thật sâu nhăn lại. Không sợ các ngươi chờ ở tại đây ta. Đi thu thập những tôm tép nhãi nhép này đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là thân hình khẽ động đón lấy. Nhảy lên lôi đài. Chính là các ngươi những tôm tép nhãi nhép này muốn tới khiêu chiến tại ta sao? Hiện tại ta đến rồi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Viêm vừa bước đài. Lập tức không khỏi cười nói, ngươi là Phương Viêm, trở thành nhiều như vậy thiên rùa đen rút đầu, rốt cuộc chịu lộ diện. Trên đài gầy gò thanh niên là hướng về phía Phương Viêm là cười lạnh nói, là ngươi muốn khiêu chiến ta. Với tư cách khiêu chiến tư cách, chiến bại người. Ngươi càn khôn túi chứ vật nhưng chỉ có của ta. Phương Viêm nghe vậy là bất vi sở động, thản nhiên nói. Muốn của ta càn khôn túi chứ vật, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Gầy gò thanh niên nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Nói như vậy, đối với khiêu chiến quy tắc ngươi là đã tiếp nhận. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Như thế, như vậy, chiến A. Đang khi nói chuyện, dưới đài là triệt để yên tĩnh trở lại, Phương Viêm cùng. Gầy gò thanh niên là triển khai tư thế. Thở cốt, gầy gò thanh niên là hét. Một tiếng đón lấy vung tay lên, một bột lọc sắc sương mù là hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Người này là một gã độc tu, vừa ra tay, hắn cùng Phương Viêm là kéo ra khoảng cách. Hắn tuy nhiên cuồng, nhưng hắn cũng không phải cái loại này không coi ai ra gì tự đại cuồng. Vung tay lên, năm căn thực cốt châm là hướng về Phương Viêm bay đi. Chút tài mọn cũng không biết xấu hổ lấy ra mất mặt xấu hổ. Phương Viêm cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Một cái hỏa long gào thét là hướng về kia khói độc điện bắn đi. Thực nhân xúc tu vượt đằng là bắn ra, lập tức. Ngăn cản đối phương thực cốt châm. Phanh. Chỉ nghe phịch một tiếng. Gầy gò thanh niên bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Chỉ là một chiêu hỏa sơn chi nổ, đối phương đã bị trọng thương. Cút đi, ngươi càn khôn túi chứ vật là của ta rồi. Phương Viêm đem mặt mũi tràn đầy không thể tin gầy gò thanh niên giẫm nát dưới chân. Xoay người đem hắn bên hông càn khôn túi chứ vật cho tháo xuống. Đón lấy liền đem gầy gò thanh niên cho đánh bay. Gầy gò thanh niên mặc dù có vài phần bổn sự, thế nhưng mà còn không bị Phương Viêm để ở trong mắt. Người này tuy nhiên là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, thế nhưng mà so về Giang Chiết là yếu nhược quá nhiều. Kỳ thật không phải người này quá yếu, mà là Phương Viêm quá mạnh mẽ. Theo hắn tiến vào âm dương cảnh hậu kỳ thất trọng, cùng tu sĩ đồng bậc, đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Còn có người muốn lên đài tỉ thí sao? Pháp Phương Viêm đem không biết tên gầy gò thanh niên cho đánh bại, lập tức không khỏi hướng về phía dưới đài tu sĩ là cất cao giọng nói. Cái gì? Dương Cửu thất bại, tại đây trong tay người còn không có sống quá một hiệp. Thất bại? Phương Viêm thật sự chính là cường, Dương Cửu thế nhưng mà âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn, người này cũng âm dương cảnh sơ kỳ tu vi đỉnh cao. Hắn sao có thể đánh bại dễ dàng Dương Cửu rồi? Hắn thực cốt châm thế nhưng mà lại để cho người là khó lòng phòng bị a. Người bình thường bị thực cốt châm cho đánh trúng, trong cơ thể pháp lực hoàn toàn biến mất, khó có tài chiến chi lực. Làm sao lại thất bại? Phương Viêm quá mạnh mẽ. Cả hai coi như không phải một cấp số tồn tại, Dương Cửu coi như là một thân bổn sự cũng còn không có thi triển ra. Bị mưu sát rồi. Thật là lại để cho người giật mình a. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 586. Lộ cao chót vót. Còn có người muốn lên đài khiêu chiến sao? Các ngươi không phải nói Phương Mỗ người là rùa đen rút đầu sao? Chiếm hầm cầu không sót thì Các ngươi những sẽ chỉ ở này người sau lưng tiếng người nói bậy. Có bản lĩnh các ngươi lên đài tới khiêu chiến a. Hôm nay ra cùng các ngươi tại chơi đùa, có cái chiêu số gì để lại mã tới a. Phương Viêm nghe được dưới đài vang lên liên tiếp kêu gào thanh âm, lập tức không khỏi. Tiểu tử này quá cuồng vọng rồi. Trở thành nhiều như vậy thiên rùa đen rút đầu. Hôm nay vậy mà đi ra diễu võ dương oai. Thực đương không có người có thể chế được rồi hắn sao? Phương Viêm vừa mới nói xong, trong đám người lập tức đã có người không vui, hét một tiếng, có người chịu không được Phương Viêm nói khích tướng là chọn lên lôi đài. Viên Khải nguyện lính giáo cao chiêu. Chọn lên đài thanh niên mặc áo đen là hướng về phía Phương Viêm cất cao giọng nói. Ta đối với ngươi càn khôn túi chứ vật phi thường cảm thấy hứng thú. Phương Viêm cười nhạt một tiếng. Vừa rồi hắn đã đoạt một cái càn khôn túi chứ vật, hiện tại hắn càng phát ra cảm thấy hôm nay là đến đúng rồi. Hôm nay hắn muốn cướp cái đủ, quang minh chính đại đoạt hắn cái đủ. Hừ, không biết cái gọi là. Viên Khải cười lạnh một tiếng đón lấy. Xuất thủ trước, một thanh kim sắc phi kiếm là hướng về Phương Viêm chém tới. Hỏa long gào thét. Kiếm minh thanh ầm ầm vang lên. Dám lên đài. Đối với thực lực của mình đều là có thêm cường đại tự tin. Phương Viêm tuy nhiên tự phụ, có thể cũng không có dám xem thường thiên hạ anh hào. Vừa ra tay, là của mình mạnh nhất công kích, ngũ long thần quyền vừa ra, dữ tợn cực. Hỏa long là thằng tiếc thương không. Kim sắc cử kiếm là phát ra một hồi kim loại thanh âm rung động, coi như là ở vô tận liệt diễm trong muốn tan chảy. Kiếm vực. Viên Khải nhìn mình kim sắc phi kiếm là bắn ngược mà quay về. Sắc mặt là loát biến đổi, không còn sớm giữ lại thực lực, vận dụng chính mình mạnh nhất kiếm chiêu. Phát động kiếm vực hướng về Phương Viêm bao phủ mà đi. Chỉ cần thân ở trong đó, tốc độ sẽ lọt vào vô hạn suy yếu. Đối phương đem sẽ biến thành đợi làm thịt. Mau nhìn, Viên Khải vận dụng kiếm vực rồi. Lần này phong hội quá ngoài dự đoán của mọi người. Rất nhiều người đều lĩnh ngộ kiếm vực cùng đao vực. Kiếm vực vừa ra, bốn phía sử dụng kiếm tu sĩ không ai không cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, đón lấy nhìn không được sổ cảm khái nói. Phương Viêm thật sự chính là cường. Một chiêu, Viên Khải vận dụng kiếm vực, trận chiến này Phương Viêm tất thắng. Cả hai một phát tay, lập tức đã có người nhìn ra đầu mối, Phương Viêm cường đại. Viễn siêu tưởng tượng của mọi người, Viên Khải căn bản cũng không phải là Phương Viêm đối thủ. Sự tình cũng đúng như mọi người suy đoán. Giống như Phương Viêm cường đại, lại để cho đối thủ là cảm thấy tuyệt vọng. Thân ở kiếm vực bên trong, Phương Viêm không hề giống là đợi làm thịt, mà là một đầu lộ ra dữ tợn răng nanh mãnh thú. Tại Viên Khải phát động kiếm chiêu thời điểm, Phương Viêm hóa phong thân pháp thi triển ra. Quyền ảnh mãn thiên phi vũ. Phi chém tới kiếm quang là bị Phương Viêm quyền cương mất đi tại trong hư không đón lấy. Tại mọi người ghé mắt dưới tình huống, một quyền trùng trùng điệp điệp oanh tại đối phương vội vàng tế ra trên tấm chắn. Lại để cho người cảm thấy khiếp sợ chính là Viên Khải là có pháp bảo phòng ngự. Có thể đếm được Phương Viêm công kích là bỏ qua địch nhân phòng ngự. Pháp bảo. Một quyền đem hắn trọng thương. Viên Khải bản thân bị trọng thương. Trong cơ thể là rời sông lấp biển, trong cơ thể pháp lực nhiễu loạn. Không đợi hắn đem thương thế bên trong cơ thể ngăn chặn triển khai phản kích, đón lấy đã bị Phương Viêm là một quyền oanh phi. Là bỏ qua hắn kích hoạt phòng ngự pháp bảo, lần này hắn thương thế bên trong cơ thể như là con mãnh thú và dòng nước lũ. Rốt cuộc áp chế không nổi. Mãnh liệt muốn nổ tung lên. Phun ra một ngụm nhịp huyết. Sắc mặt là biến thành có chút uể oải. Hai quyền, hắn bị thương bổn nguyên chi lực, không có 10 ngày nửa tháng là đừng muốn khôi phục. Viên Khải sắc mặt xám trắng, bị Phương Viêm giẫm đạp trên mặt đất. Phương Viêm đem hắn trên người càn khôn túi chứ vật gỡ xuống, cùng chân đá xuống lôi đài. Đón lấy, hướng về phía dưới đài tu sĩ là cất cao giọng nói. Trai em cu a tu, thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 587. Đào hầm. Phương Viêm đã là lộ ra dữ tợn răng nanh, lôi đài là hắn làm giàu chi địa. Chỉ cần hắn không ngừng thắng xuống dưới, là hắn có thể đạt được liên tục không ngừng tài phú. Quá kiêu ngạo rồi, thật là quá kiêu ngạo rồi, hắn thật đúng là đương hắn là âm dương bảng cường giả. Phương Viêm ngôn từ khiến cho dưới đại chi nhân là trong cơn giận dữ. Một ít tự tin muốn bác tốt tiền đồ tu sĩ là nhìn không được giận dữ mắng mỏ. Không đều Phương Viêm tại mở miệng. Lập tức đã có người nhảy lên lôi đài. Dám lên đài người. Ngoại trừ bộ phận người là bị nhiệt huyết xông váng đầu não. Nhưng không thiếu một ít thực lực cường đại thế hệ. Ở trên trước sân khấu. Bọn hắn đều phải hào hào tốt suy nghĩ một phen. Cho rằng có tất thắng nắm chắc mới lên đài. Giờ phút này. Tại Phương Viêm trên người thế nhưng mà treo ba cái càn khôn túi chứ vật. Rất nhiều người thậm chí nghĩ đạt được hắn càn khôn túi chứ vật. Đây là một đời thiên kiêu toàn bộ thân giá. Ai đều mơ tưởng đạt được. Phanh. Một tiếng trầm đục. Mới vừa lên đài tu sĩ là ở Phương Viêm trong tay vẫn chưa đi qua ba cái hiệp đã bị Phương Viêm cho đánh bay. Để lại một cái mới càn khôn túi chứ vật. Còn có ai muốn chiến? Phương Viêm hăng hái. Túm hạ đối phương càn khôn túi chứ vật. Đem đối thủ đá bay. Hướng về phía bốn phía tu sĩ là cất cao giọng nói. Bốn người. Phương Viêm là ngay cả thất bại bốn người, thực lực của hắn thật sự chính là cường. Phương Viêm thắng liên tiếp bốn trường, dưới đài chi nhân là nhìn không được cảm khái. Ta đến bãi ngươi. Có người giống to một tiếng, hướng về trên đài bay đi. Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm giống như là một đầu không biết mệt mỏi cỗ máy chiến tranh. Phàm là lên đài chi nhân. Không ai có thể tại Phương Viêm trong tay kiên trì 10 cái hiệp. Lên đài chi nhân là mang theo hy vọng. Thế nhưng mà lưu cho bọn hắn chính là đầy bụi đất. Vẻ mặt ảm đạm biến mất trong đám người. Phương Viêm quá mạnh mẽ, thắng liền 7 trường rồi. Công kích vượt dị, bỏ qua người phòng ngự pháp bảo, này làm sao đánh? Nếu như không có cách nào phá giải này thần thông, không ai có thể thắng được rồi hắn. Phương Viêm thắng liền 7 trường. Cảnh này khiến dưới đài chi nhân là ý thức được tình huống có chút không ổn. Phương Viêm hắn là một khối phi thường khó gặm xương cứng. Phương Viêm thực lực thật không ngờ cường đại, thắng liền 7 trường, nhưng lại không có bất kỳ kiệt lực dấu hiệu. Địa sát âm dương bảng 36 tên là mới có thể bảo trụ rồi. Dưới đài Tống Giã nhìn xem Phương Viêm tiếp tục phát ra khiêu chiến tuyên ngôn là nhìn không được cảm khái nói. Địa sát âm dương bảng 36 tên, tổng bảng 72 tên, xem như ta đại Tống Quốc tại phong hội. Lấy được nhất thành tích tốt rồi. Tống Doãn nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy a, chỉ cần tại kiên trì vài ngày Tống Đao hắn cũng có thể bảo trụ âm dương bảng. Bài danh, thiên thiên quận chúa nghe vậy không khỏi cảm khái. Còn có người tại chiến sao? Nếu như muốn chiến cũng không đủ chiến lợi phẩm các ngươi. Không cần phải lên đài, ta có thể không có thời gian bồi các ngươi tại đây tốn hao. Phương Viêm thấy không có người lên đài khiêu chiến, điểm nhẹ có thể thoáng một phát 7 cái càn khôn túi chứ vật. Vừa mới bắt đầu thu được mấy cái. Phương Viêm coi như thỏa mãn. Thế nhưng mà tại cuối cùng một cái càn khôn túi chứ vật ở bên trong. Phương Viêm chỉ là thấy được vài món tổn hại pháp khí. Lập tức không khỏi âm thanh lạnh lùng nói. Dưới đại chi nhân muốn khiêu chiến Phương Viêm. Bọn hắn cũng hại sợ thất bại. Người khác đã thất bại. Bọn hắn chỉ là bị thương. Thế nhưng mà khiêu chiến Phương Viêm đã thất bại, bọn hắn tại sinh tử điện thu hoạch muốn ngâm nước nóng rồi. Liền khiến cho muốn lên đài khiêu chiến Phương Viêm chi nhân sẽ nhớ lấy đem trên người không dùng đến một ít tài vật cho chuyển di. Có này phát hiện Phương Viêm tự nhiên là dị thường căm tức. Đây là muốn đoạn hắn tài lộ a. Khiêu chiến là tự do của chúng ta, ngươi không có quyền không để cho chúng ta khiêu chiến ngươi. Dưới đại chi nhân đã nghe được Phương Viêm hung hăng càn quấy. Có người là có chút bất mãn. Ta là không có quyền ngăn cản các ngươi khiêu chiến ta. Nhưng là có quyền cự tuyệt các ngươi khiêu chiến ta. Các ngươi tự nhận là ta là quả hồng mềm dễ mà bóp. Không để cho ta tâm động chiến lợi phẩm. Các ngươi vẫn là xưng sớm xéo đi. Nếu như không có ta muốn thứ đồ vật. Cũng không phải là đem bọn ngươi đá bay, mà là cho các ngươi hối hận cả đời. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Vậy ngươi nói, muốn như thế nào tài năng bị khiêu chiến tư cách của ngươi? Có người nghe vậy không khỏi. Sinh tử huyền tinh qua 500, không có 1000 sinh tử huyền tinh cũng đừng lên đài rồi. Hoặc là xuất ra một ít chu sa ngọc tâm, sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch. Các ngươi có đủ khiêu chiến tư cách của ta. Nếu các ngươi chiến thắng thấy được chưa, 8 cái càn khôn túi chứ vật chính là các ngươi thắng lợi chiến lợi phẩm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. 1000 miếng sinh tử huyền tinh tài năng bị khiêu chiến tư cách của ngươi, ngươi không sẽ cảm thấy quá mức đi à nha. Có người nghe vậy không khỏi. Như thế nào các ngươi? Muốn tay không bộ đồ bạch lang à? Chiến thắng ta, nhiều như vậy thứ tốt chính là các ngươi được rồi, chẳng lẽ các ngươi không có lẽ trả giá một ít sao? Ngại sinh tử huyền tinh nhiều hơn, không có quan hệ. Các ngươi có thể cầm chu sa ngọc tâm cùng sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch ạ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Theo Phương Viêm đưa ra điều kiện vừa dụng, bốn phía tu sĩ là xì xào bàn tán ra. 1000 miếng sinh tử huyền tinh. Đối với bọn hắn những thế lực này đi ra thiên kiêu, hoàn toàn có thể cầm đi ra. Tính toán cầm không đi ra, bọn hắn tìm thân bằng hảo hữu mượn có thể gom góp đã đủ rồi. Tốt, không phải là 1000 miếng sinh tử huyền tinh ta ra. Dưới đài trải qua ngắn ngủi yên tĩnh, đón lấy đã có người là nhìn không được nhảy lên lôi đài. Phương Viêm trải qua liên tiếp không ngừng đại chiến. 7 trường đại chiến. Phương Viêm hắn nhất định có chỗ tiêu hao. Nếu như giờ phút này xuất chiến, bọn hắn phần thắng nhất định phải hơn nhiều. Thế nhưng mà nếu thời gian lâu rồi, Phương Viêm hắn khôi phục nhất định được chiến lực. Bọn hắn muốn thắng Phương Viêm muốn khó hơn không ít. Liền khiến cho có người là không thể chờ đợi được muốn khiêu chiến Phương Viêm. Có muốn lợi dụng sơ hở cũng là thứ nhất, còn có người là bị Phương Viêm khai ra lợi. Chỗ đà động, 7-8 cái càn khôn túi chứ vật, đều là một đời tuổi trẻ thiên kiêu. Thu hoạch của bọn hắn tắc thì là phi thường phong phú. Lấy được ngoại giới, đó cũng là một số khủng bố tài phú. Tốt. Ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận. Phương Viêm gặp đối phương phạm vi càn khôn túi chứ vật ở bên trong sinh tử huyền tinh không nhiều không ít, vừa lúc là 1000 miếng, lập tức không khỏi một kiếm diệu thương không. Lên đài áo trắng thanh niên một thấy Phương Viêm, hét một tiếng, một bạch mang là hướng về Phương Viêm chém tới. Hỏa long gào thét, màu trắng kiếm quang chém tới. Thương không chỉ có một nhan sắc. Màu trắng kiếm quang tại Phương Viêm trong con mắt không ngừng phóng đại. Phương Viêm là hét một tiếng. Ngũ long thần quyền hỏa long gào thét lập tức oanh ra. Hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Kéo ra giữa hai người khoảng cách. Phương Viêm một ít đuổi. Dưới đại chi nhân đã quen thuộc. Căn bản là không dám để cho Phương Viêm cận thân. Phương Viêm nếu cận thân, bỏ qua phòng ngự pháp bảo dù gì công kích có thể đưa bọn chúng đánh bại. Áo trắng thanh niên là độn pháp thi triển ra, không cho Phương Viêm cận thân. Thực cho rằng như vậy, cái đó các ngươi không có biện pháp sao? Nhìn xem, không ngừng trốn tránh áo trắng thanh niên. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vòng vẻ trào phúng. Đằng yêu binh lập tức thúc giục. Một cây tráng kiện dây leo xúc tu là quấy phong vân, che kín lôi đài bốn phía. Áo trắng thanh niên là cùng hắn một trận chiến tại Phương Viêm tế ra đằng yêu binh lúc. Áo trắng thanh niên có một loại trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào cảm giác. Rất nhanh bị Phương Viêm đánh bại, lưu lại 1000 miếng sinh tử huyền tinh, ảm đạm ly khai lôi đài. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 588 Chu Sa Ngọc Tâm. Nhưng còn có ai muốn lên đài một trận chiến? Theo áo trắng thanh niên ảm đạm ly khai, Phương Viêm là ở lần cất cao giọng nói. Trận chiến này, Phương Viêm là ngay cả thắng 8 trường. Mỗi một hồi tuy nhiên không phải thúc cổ lạp hủ nghiêng về đúng một bên nghiền áp. Thế nhưng mà phàm là lên đài chi nhân, không ai có thể tại Phương Viêm trong tay đi qua 10 chiêu. Đây là hắn không có toàn lực bộc phát tình huống. Nếu hắn toàn lực bộc phát, tin tưởng trước khi 7 người không có người nào có thể trong tay hắn đi qua 3 cái hiệp. Để cho ta Hồ Anh đến gặp lại ngươi. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, dưới đài chi nhân là như là thương lượng tốt rồi bình thường. Một gã thân truyền màu xanh da trời cẩm y, trước ngực có một cái bạch hạc xương cánh thanh niên là nhảy lên lôi đài. Đây là 1000 miếng sinh tử huyền tinh, không biết ngươi có bản lãnh hay không lấy đi. Phóng ngựa tới a. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh không ngừng. Những này chuẩn bị sinh tử huyền tinh tới khiêu chiến hắn, trong mắt hắn đều là từng chiếc béo. Theo Phương Viêm lên đài khiêu chiến đến bây giờ, hắn chỉ là sơ bộ đánh giá tính toán một cái. Hắn thu được chiến lợi phẩm ở bên trong sinh tử huyền tinh, không sai biệt lắm có 1000 miếng nhiều rồi. Nếu như tại đánh lên cái mấy chục trên trăm trường, vậy hắn còn không phát đạt. Ngũ hành hoàn cho ta định. Hồ Anh vừa lên đài, tế ra hắn ngũ hành hoàn, một cái sâu bạch cái vòng là hướng về Phương Viêm bao phủ mà đi. Hỏa long gào thét, màu trắng cái vòng đột kích. Phương Viêm không dám chút nào chủ quan. Từ nơi này xâm bạch cái vòng phát ra pháp lực chấn động. Phương Viêm biết rõ đây là một kiện ngụy tiên khí. Không nói hai lời, ngũ long thần quyền là hướng về kia rơi xuống sâu bạch cái vòng oanh khứ. Cho ta định. Hồ Anh hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực thúc sục ngũ hành hoàn muốn đem Phương Viêm vây khốn. Nếu Phương Viêm bị nhốt, như vậy hắn là đợi làm thịt. Ngũ hành hoàn rơi xuống, Phương Viêm hỏa long gào thét là không ngừng oanh ra, ngăn cản. Ngũ hành hoàn rơi xuống, đi. Phương Viêm đang ngăn trở ngũ hành hoàn rơi xuống, hắn biết rõ ngũ hành hoàn là một kiện gì bảo, lập tức khống chế được đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng hướng về đối phương mang tất cả mà đi. Bạch hạc cho ta cuốn lấy thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng biến thành dây leo xúc tu như là chát long quấy thương không, hướng về chính mình đánh út lại. Hồ Anh là cười lạnh một tiếng. Hắn là đã sớm đề phòng Phương Viêm thực nhân ruột đằng rồi. Vỗ bên hông linh thú đại, đón lấy một chỉ hình thể cực dương cánh hơn 10 trượng bạch hạc là hướng về kia 10 người ruột đằng mổ đi. Bạch hạc nhẹ nhàng bay múa, ngửa mặt lên trời tê minh, một cây lông cánh là ngược lại, như là tạc mao. Một cây màu trắng lông cánh là hóa thành một thanh chuôi lợi kiếm bắn ra trong nháy mắt. Đánh út lại dây leo xúc tu đã bị bắn thiên sang bách khổng. Thực nhân ruột đằng tiến công là tạm thời bị chặn. Vào thời khắc này, Hồ Anh cùng Phương Viêm một trận chiến. Hắn cũng lấy được huy hoàng thành quả chiến đấu. Ngũ hành hoàn không ngừng ép xuống. Cách Phương Viêm đỉnh đầu là chưa đủ 10 trượng rồi. Chỉ cần đối phương tải thêm chút sức, hắn đem Phương Viêm cho vây khốn rồi. Hồ Anh thật sự chính là lợi hại. Ngũ hành hoàn là một kiện dị bảo, nghe đồn là ngụy tiên khí, quả nhiên đúng vậy. Giờ phút này, Phương Viêm là đang ở hạ phong, hắn gần không được thân, hắn. Tuyệt dị công kích căn bản là không có tác dụng, chiến, Hồ Anh tám thành là muốn thắng rồi. Hồ Anh tế ra ngụy tiên khí ngũ hành hoàn. Dưới đài chi nhân thấy Phương Viêm bị khắc chế, đã phát động ra mấy lần công kích đều không có giấy rùa ngũ hành hoàn giam cầm. Không thể cận thân chém giết, lập tức có người lại nhìn không được cảm khái. Tại thời khắc này thắng lợi thiên bình coi như là hướng về Hồ Anh nghiêng. Phương Viêm hắn không phải cũng có ngụy tiên khí, còn có linh sủng sao? Hắn như thế nào không sử dụng rồi? Dưới đài, Đại Tống quốc chỗ trận doanh, Tống Giã là mặt mũi tràn đầy khó hiểu chi sắc. Trận chiến này, Hồ Anh tuy nhiên rất cường. Thế nhưng mà Phương Viêm còn không có sử dụng toàn lực. Nếu là hắn toàn lực ra tay, Hồ Anh sợ là đã sớm trăm rồi. Nếu như ta đoán không lầm, pháp, Phương Viêm làm như thế, hắn ngoại trừ là ma luyện chính mình bên ngoài. Là muốn câu cá. Hắn muốn cho rất nhiều người đều tới khiêu chiến hắn. Như vậy hắn có thể đạt được đại lượng sinh tử huyền tinh. Hiểu rõ nhất Phương Viêm không ai qua được địch nhân của hắn. Đã từng, Tống Doãn tại không có cùng Phương Viêm biến chiến tranh thành tơ lụa lúc. Nhưng hắn là không ít ăn Phương Viêm thiệt thòi. Lập tức không khỏi. Nơ. Ta đoán. Sự tình cũng là như thế này. Phương Viêm làm như thế. Hắn tám thành là vì muốn đạt được đại lượng sinh tử huyền tinh. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy là không khỏi phụ họa nói. Bạch hạc linh sủng hơn nữa còn là âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn cường đại yêu thú. Nhìn xem. Bị bắn thiên sang bách khổng thực nhân xúc tu vượt đằng. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một không ai vẻ kỳ dị. Nếu hắn đem ám dạ ma hổ tiểu hắc cho triệu hoán đi ra, sẽ là như thế nào một phen quang cảnh? Dùng tiểu hắc cường đại, hắn có thể đánh bại bạch hạc linh sủng. Phương Viêm hắn bị ngũ hành hoàn định trụ. Hắn cũng không có quá nhiều vẻ kinh hoàng. Nếu như đem tiểu hắc cùng tiểu hoa lưỡng tấm áp chủ bài vận dụng, hắn tuy có thể lấy được thắng lợi, nhưng này dạng cũng quá không có ý nghĩa rồi. Có vì hắn ước nguyện ban đầu, trước khi hắn biểu hiện liều lĩnh hung hăng càn quấy, vì chính là đào một cái hố to. Giờ phút này là vừa mới bắt đầu thời điểm thu hoạch. Hắn cũng không muốn đem lửa bịp cho nhồi vào. Nếu như cùng Hồ Anh kiên trì lâu rồi, hắn là hiểm lại càng hiểm đem hắn đánh bại. Như vậy đằng sau nhưng là sẽ có không ít người nguyện ý tới khiêu chiến cho hắn. Kim Long gào thét. Ngũ hành hoàn không ngừng ép xuống. Phương Viêm là lại oanh ra hơn 10 quyền. Hắn đột nhiên biểu hiện làm ra một bộ kiệt lực dấu hiệu. Thực nhân ruột đằng co rút lại. Bạch hạc đến tung. Hắn toàn lực phòng thủ. Hồ Anh là vẻ mặt đắc ý. Thế nhưng mà vào thời khắc này, Phương Viêm toàn lực bộc phát. Kim Long gào thét lập tức oanh ra. Ngũ hành hoàn bị oanh phi. Đón lấy. Phương Viêm là như là một đầu bạo long lập tức xông ra. Đối với Bạch Hạc cùng Hồ Anh là một phen tấn công mạnh. Hồ Anh là liên tiếp bại lui. Bạch Hạc giết. Hồ Anh thấy Phương Viêm bão nổi, ngũ hành hoàn bị văng tung tóe, tiếp theo là hét một tiếng. Bạch hạc là lông cánh đều dựng, màu trắng lông cánh là hóa thành lợi kiếm, hướng về Phương Viêm là tịch cuốn tới. Phương Viêm quyền thế như gió đầy trời đều là quyền. Thực nhân dược đằng hóa thành chiến giáp hộ thể. Không xuất ra 10 chiêu. Bạch hạc bị Phương Viêm cho đánh cho tàn phế. Hồ Anh càng là miệng phun máu tươi. Nhận lấy trọng thương. Hồ Anh cũng coi như có bản lĩnh tại Phương Viêm trong tay là lại giữ vững được 3 chiêu mới bị Phương Viêm cho đánh bại. Ta thua rồi. Hồ Anh miệng phun máu tươi. Mặt mũi tràn đầy cô đơn. thực nhân xúc tu dược đằng cắm vào trong cơ thể. Trong cơ thể sinh cơ tại rất nhanh xói mòn. Hắn không thể không nhận thua. Vứt bỏ 1000 sinh tử huyền tinh. Pháp. Phương Viêm lúc này mới thu thực nhân xúc tu dược đằng. Còn có ai nguyện ý lên đài một trận chiến? Phương Viêm sắc mặt có chút nhợt nhạt. Cùng Hồ Anh một trận chiến ở bên trong. Hắn cũng có chỗ tiêu hao. Thế nhưng mà hắn không có ý định cứ như vậy chấm dứt. Thân thể là rất thẳng tắp. Đón lấy ngay tại lần hướng về phía dưới đài chi nhân cất cao giọng nói. Ta đến hét. Một tiếng, một gã mặt mũi tràn đầy sâu quai nón đại hán là nhảy lên lôi đài. 1000 sinh tử huyền tinh ta không có. Nhưng ta có một khối như lời ngươi nói chu sa ngọc tâm. Không biết thứ này ngươi có nhìn hay không? Mắt, dâu quai nón đại hán hướng về phía Phương Viêm. Đúng vậy, đây chính là ta cần chu sa ngọc tâm, ngươi có tư cách cùng ta một trận chiến. Nhìn xem, một khối chu sa ngọc tâm, Phương Viêm không khỏi cười nói. Hôm nay nằm thật là đến giá trị rồi. Linh ngọc chi tinh tới tay. Bây giờ là chu sa ngọc tâm cũng tới tay. Chỉ kém sinh tử huyền tinh yêu thú huyết dịch. Hắn có thể luyện chế trường tâm lôi phù triện rồi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 589. Quét ngang chư cường. Lưu tinh trùy. Dâu quai nón đại hán thấy Phương Viêm thừa nhận khiêu chiến của hắn tư cách lập tức là hét. Một tiếng, lưu tinh chùy pháp bảo là gào thét mà ra, tại hắn dưới sự thao túng là hóa thành một bạch sắc màn sáng hướng về Phương Viêm mang tất cả mà đi. Oanh! Phương Viêm cử quyền đón chào, một tiếng vang thật. Lưu tinh chùy cao tốc xoay tròn hóa thành màn sáng là mãnh liệt muốn nổ tung lên. Phương Viêm đắc thế không buông tha người. Hóa phong thân pháp thi triển ra. Hướng về dâu quai nón đại hán phóng đi. Kim cương phù đồ. Dâu quai nón đại hán thấy Phương Viêm vọt tới. Cũng không có quá nhiều kinh hoàng. Hắn cũng không nhận ra hắn có thể chính mình một kích liền đem Phương Viêm cho đánh bại. Hét. Một tiếng. Một chương cổ phù đập tại trên thân thể. Đón lấy. Hắn là biến thành bảo tướng trang nghiêm. 8 gã kim cương là khoanh chân mà ngồi. Phật quang vạn trượng. Đem hắn là hộ ở trong đó. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm nếu cẩn thân tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra, đâm vào. Kim sắc màn sáng. Oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Lại để cho Phương Viêm ý tưởng không ngờ chính là. Hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lần này chống lại đối phương vậy mà có tác dụng trong thời gian hạn định. Đối phương kim cương phù đồ là hóa giải hắn bạo lực một kích. Đây là cái gì phù triện, thật không ngờ lợi hại, có thể ngăn ở của ta thần thông công kích. Phương Viêm một chiêu thất bại, lông mày là không tự giác nhăn lại, đón lấy, lại là một quyền hướng về đối phương oanh khứ. Mà giờ khắc này, dâu quai nón đại hán cũng không có nhàn dối. Hắn kim cương phù đồ là chặn Phương Viêm dược dị thần thông công kích. Hắn có thể không muốn lại để cho Phương Viêm tốn đi phá. Mà là tế ra lưu tinh chùy pháp bảo hướng về Phương Viêm oanh khứ. Phương Viêm vung quyền đi ngăn cản. Gào thét mà đến lưu tinh chùy. Một bên thi triển tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nổ công kích vòng bảo hộ kim cương. Ta kim cương phù đồ cổ phù thế nhưng mà thượng cổ phù triện. Có bát bộ kim cương phù đồ tỏa chấn. Ngươi là công không phá được phòng ngự của ta. Chờ ngươi kiệt lực thời điểm chính là ngươi bại vong thời điểm. Phương Viêm công kích tuy nhiên. Thế nhưng mà 8 tôn kim cương phù đồ chỉ là chấn động. Đón lấy. Phương Viêm đánh ra hỏa sơn chi nổ rung động lắc lư chi lực đã bị hóa giải rồi. Đồ hồng là nhịn không được cười to nói. Hừ, ngươi thực nghĩ đến ngươi bát bộ kim cương phù đồ. Vô địch rồi. Phương Viêm nghe vậy là hừ lạnh một tiếng trước khi công kích. Hắn chỉ dùng 6 thành chi lực, giờ phút này hắn là dùng 8 thành chi lực. Hắn còn cũng không tin phá không được đối phương phòng ngự. Hỏa sơn chi nổ, ken két, theo Phương Viêm hét. Một tiếng, một cỗ mãnh liệt liệt rung động lắc lư chi lực là đâm vào. Kim sắc phù đồ vòng bảo hộ phía trên. Chỉ nghe ken két âm thanh không ngừng vang lên. Bát bộ phù đồ ở bên trong một kim cương phù đồ kim thân là từng khúc sản nước ra. Ông, cái gì bát bộ kim cương phù đồ là thượng cổ phù triện. Là sinh tử cảnh vương giả cũng không thể đơn giản công phá, chẳng lẽ lực chiến đấu của hắn thẳng. Sinh tử cảnh vương giả không thành. Đồ hồng bát bộ kim cương phù đồ xuất hiện một tia vết sách, lập tức không khỏi cao mày nói. 8 kích. Chiếu công kích như vậy độ mạnh yếu chỉ cần 8 kích có thể đem kim cương phù đồ cho công phá. Chứng kiến chính mình một kích hiệu quả, Phương Viêm là phi thường hài lòng. Nếu như hắn dùng 10 thành lực, hắn nhất định có thể đơn giản công phá đối phương kim cương phù đồ. Oanh oanh, Phương Viêm không ngừng ra quyền oanh kích tại kim sắc vòng bảo hộ. Tiếng oanh minh không ngừng, có thể không thể phá chết kim cương phù đồ là từng khúc sản nước ra. Phanh, chỉ nghe một tiếng trầm đục. Phương Viêm một quyền oanh ra. Đồ hồng thân thể là bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Đồ hồng hắn là phòng ở Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Có thể hắn chỉ là tạm thời chặn. Cuối cùng nhất vẫn là bị thua, để lại Chu Sa Ngọc Tâm đã đi ra lôi đài. Phương Viêm hắn lại một lần thắng liên tiếp rồi. Còn có người muốn ra tay sao? Phương Viêm thân thể rất thẳng tắp, hướng về phía dưới đài là lần nữa cất cao giọng nói. Phương Viêm thực lực thật sự chính là cường, hắn chiến đến bây giờ lại vẫn có thể kiên trì khiêu chiến. Hắn thực cho là mình vô địch rồi. Phương Viêm hắn kiên trì đến bây giờ, thể lực cùng pháp lực là có chỗ tiêu hao. Giờ phút này lên đài mặc dù có sậu đổ bìm leo hiểm nghi, có thể cũng không phải một cách đem hắn đánh bại cơ hội. Dưới đài có người phân tích. Ta đến. Không đến 3 cái hô hấp công phu, có người là kìm nén không được, chọn lên lôi đài. Lại đây một cái chịu chết. Nhìn xem. Nhảy lên đài nho nhã thanh niên. Phương Viêm nhìn lướt qua đối phương, lập tức không khỏi cười lạnh nói. Hừ, chịu chết chính là ai còn không nhất định rồi. Nho nhã thanh niên thấy Phương Viêm khinh thị. Lập tức là hừ lạnh một tiếng. Đón lấy. Một thanh cốt phiến là hướng về Phương Viêm chém tới. Phương Viêm cũng không cùng người này nói nhảm. Cùng người này là đấu cùng một chỗ. Nho nhã thanh niên thực lực không tầm thường. Phương Viêm là lề mà lề mề cùng hắn là đánh nữa hơn 10 tổ hợp. Cuối cùng là một chiêu thắng hiểm đối phương. Thắng được tỷ thí lần này. Phương Viêm tuy nhiên thắng. Vừa vặn hình là có chút lung lay sắp đổ. Lại để cho dưới đài chi nhân càng phát ra cảm thấy Phương Viêm là nỏ mạnh hết đà rồi. Tại Phương Viêm khiêu chiến vừa mới nói xong. Rất nhiều người là tranh nhau cướp muốn lên đài cùng Phương Viêm một trận chiến. Những người này thật sự chính là vô sỉ. Vậy mà dùng xa luân chiến đối phó Phương Viêm. Ngươi xem. Phương Viêm đều bị thương nhà học được. Dưới đài Đại Tống Quốc tu sĩ chiếm cứ khu vực Thiên Thiên quận chúa là vẻ mặt phẫn nộ. Đừng nóng vội, những người này hắn là không thắng được Phương Viêm. Tống Doãn nghe vậy không khỏi. Khiêu chiến đang tiếp tục, Phương Viêm nhìn như là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng mà cuối cùng là lại thắng mấy trận. Tại thứ 14 trường thời điểm, Phương Viêm là đem linh sủng trấn thiên thú tiểu hoa cho gọi đi ra. Phương Viêm quét ngang lên đài khiêu chiến tu sĩ, tại mặt trời lặn thời gian, hắn là thắng liền 20 trường. Còn có người muốn lên đài khiêu chiến sao? Nếu như tại không có người khiêu chiến, hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục a. Phương Viêm hiểm lại càng hiểm đem đối thủ đánh bại, lập tức không khỏi hướng về phía dưới đài chi nhân là quát to. Quái sự! Phương Viêm mỗi lần nhìn xem đều là nỏ mạnh hết đà. Có thể cuối cùng hắn đều là thắng hiểm đối phương. Người khiêu chiến thực lực tuy nhiên cao thấp không đều. Có thể cũng không phải cái loại này cái gì cũng sai phế vật. Bọn hắn đều có vài phần bổn sự. Trong đó có mấy cái. Tuyệt đối là có thể sát nhập địa sát âm dương bảng. Cường giả bọn hắn như thế nào cũng đã bái đúng vậy. Là Phương Viêm như thế cuồng vọng làm sao lại không đến một cái cao thủ chân chính đem hắn cho giết chết. Hắn như thế không ngừng khiêu chiến mọi người, không phải lộ ra chúng ta rất là vô năng sao? Không được, phải tìm một cao thủ xuất mã, đem người này đánh bại, hắn thật đúng là náo nhiệt đương hắn là vô địch rồi. Dưới đài chi nhân nghị luận nhau nhau. Thế nhưng mà nếu không có người lên đài khiêu chiến, Phương Viêm cử động lần này là lộ ra tà tính. Không có nhất định được nắm chắc. Không có người nguyện ý ở trên đài khiêu chiến. Thua 1000 sinh tử huyền tinh là chuyện nhỏ. Thế nhưng mà tại nhiều như vậy người trong bị một cách tự nhận là nỏ mạnh hết đà chi nhân đánh chính là đầu rơi máu chảy là phi thường mất mặt. Còn có ai muốn lên đài khiêu chiến sao? Phương Viêm gặp dưới đài không có người lên đài khiêu chiến, hướng về phía dưới đài chi nhân là lần nữa cao giọng hỏi. Nếu như không có người khiêu chiến, vậy thì ngày mai vội a. Phương Viêm đợi non nửa tiếng nổ. Dưới đài là tiếng nghị luận không ngừng. Nhưng chỉ có không có người lên đài khiêu chiến. Lập tức không khỏi. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 590. Hung thú sinh tử cảnh thắng liền hơn 20 trường. Phương Viêm là chiến một ngày. Không thấy chút nào bất luận cái gì mỏi mệt chi sắc. Nhiếp tại Phương Viêm vô địch uy thế. Theo Phương Viêm đi xuống lôi đài. Dưới đài chi nhân là tự động nhượng xuất một con đường đến. Đến bây giờ. Đã không có người cho rằng Phương Viêm hiện tại trạng thái là lại để cho người có thể tùy ý vuốt ve quả hồng mềm. Hắn tuyệt đối là tại giả heo ăn thịt hổ hung ác nhân vật. Rất nhiều người đều hiểu được Phương Viêm cường đại, đó là tại chỗ trời. 9000 trượng lưu danh cường đại tồn tại. Thẳng đến Phương Viêm đi ra thật xa. Người xung quanh bầy cũng không trông thấy tán đi. Còn tại đằng kia xì xào bàn tán. Đáng tiếc, chỉ thắng hơn 20000 sinh tử huyền tinh. Ngày mai muốn giống như vậy thắng được đi sợ là không thể nào. Phương Viêm đi trong đám người nhìn xem bốn phía tu sĩ đang nhìn hướng ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kính sợ. Phương Viêm lập tức không khỏi có chút tiếc nuối nói. Phương Viêm, ngươi thật sự là thật lợi hại. Thắng liền 23 trường. Ngươi quả thực là nhanh vô địch rồi. Hiện tại chỉ sợ là chỉ có thiên cương bảng. Những cường giả kia mới có thể làm đối thủ của ngươi a. Phương Viêm mới vừa cùng Tống Giã bọn hắn một đoàn người tụ hợp, Tống Giã lập tức không khỏi hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Đúng đấy, ta xem là thiên cương bảng. Cường giả cũng chưa chắc có Phương Viêm cường, phải biết rằng nhưng hắn là tại chỗ trời 9000 trượng độ cao lưu danh. Tống Doãn nghe vậy không khỏi cười to nói. Tu chân giới ngọa hổ tàng long có thể. Thiên cương bảng đều là một phương ngang ngược. Phương Viêm nghĩ đến. Giang Chiết Phệ Hồn Phiên suy nghĩ đến. Bát Bộ Kim Cương Phù Đồ đây đều là có thể uy hiếp được sự hiện hữu của hắn. Lập tức không khỏi. Lại nói tiếp thiên cương âm dương bảng. Cường giả đại bộ phận là. Nhất giai âm dương bảng. Cường giả, bọn hắn không thể đột phá sinh tử cảnh. Giờ phút này chỉ biết càng cường đại hơn. Phương Viêm nói không sai thiên cương bảng. Cường giả đều là thanh một màu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong đại viên mãn. Trong đó cá biệt là đi vào nửa bước sinh tử cảnh. Nếu không phải bọn hắn tận lực áp chế tu vi, bọn họ là sớm đã đột phá sinh tử cảnh rồi. Tống Đao nghe vậy không khỏi. Hắn cũng là địa sát âm dương bảng cường giả, bị người khiêu chiến qua. Hắn biết rõ sinh tử điện bên trong á. À, mơ. Dương cảnh cường giả là ngọa hổ tàng long. Muốn không phải của hắn thứ tự dựa vào về sau, có ít người không để vào mắt, hắn là sớm đã bị lách vào hạ âm dương bảng rồi. Đây không phải nói Tống Đao hắn không đủ cường, mà là hắn phi thường cường. 20 xuất đầu, giờ phút này là âm dương cảnh tứ trọng đỉnh phong đại viên mãn, mà đối thủ của hắn phần là âm dương cảnh hậu kỳ cường giả, hắn có thể thủ ở người này lần. Đủ để nói rõ sự cường đại của hắn rồi. Nếu như tự cấp Tống Đao hắn 10 năm thời gian, hắn mới 30 xuất đầu, hắn nhất định có thể vấn đỉnh thiên cương bảng. Ngươi nói là thiên cương trên bảng có nửa bước sinh tử cảnh vương giả. Bọn hắn tùy thời cũng có thể đột phá sinh tử cảnh. Bọn hắn tại sao phải áp chế tu vi? Bọn hắn mưu đồ vậy là cái gì rồi? Phương Viêm nghe vậy là mắt lộ ra vẻ tò mò. Đương nhiên là hướng về phía Đại Kim Quốc phong phú phần thưởng, còn có là tiến vào đến sinh tử bí cảnh có thể đạt được đại lượng xa xỉ tài nguyên. Tống Đao những ngày này đối với Đại Kim Quốc âm dương bảng là có chỗ hiểu rõ. Không giống Phương Viêm là một mực đang bế quan tu luyện hoàn toàn không biết gì cả, lập tức không khỏi. Nói cho các ngươi biết a, chiếm cứ thiên cương bảng to 10 đều là Đại Kim Quốc thành viên hoàng thất. Còn có bộ phận là Đại Kim Quốc tất cả đại tông môn thiên kiêu. Tại xuống thì là một ít thất bát phẩm tu chân quốc trong đi ra cường giả. Về phần cửu phẩm tu chân quốc chỉ có thể là tại địa sát âm dương bảng. Hỗn cái danh ngạch muốn tiến thiên cương bảng phi thường khó. Đại Kim Quốc cử hành hơn 100 lần phong hội. Cửu phẩm tu chân quốc đi ra thiên kiêu sát nhập thiên cương âm dương bảng là điên cuồng. Như vậy các ngươi nói, dùng Phương Viêm thực lực, hắn có thể sát nhập thiên cương âm dương bảng sao? Thiên Thiên quận chúa hướng về phía Tống Đao hỏi. Phương Viêm, nói một câu ngươi không thích nghe. Ngươi muốn sát nhập thiên cương âm dương bảng phi thường khó. Thiên cương âm dương bảng cường giả, bọn hắn ít nhất tham gia 2 lần âm dương bảng phong hội. Bọn hắn mỗi một cách đều là biến thái. Mỗi người ngoại trừ có trọng bảo phòng thân, bọn hắn đều có vượt cấp khiêu chiến sinh tử cảnh vương giả thực lực. Trong đó rất một nhóm người đều tu thành bất tử chi thân. Đây là bọn hắn cùng sinh tử cảnh vương giả khiêu chiến vốn liếng. Tống Đao nghe vậy không khỏi. Như quốc cho nhiều ta 10 năm thời gian, ta cũng nhất định có thể tại âm dương cảnh lúc tu thành bất tử chi thân. Đến lúc đó ta có nhất định được nắm chắc tại thiên cương âm dương bảng, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đúng vậy a, có thể ở thiên cương âm dương bảng chiếm cứ một chỗ cắm rùi đều là biến thái. Chúng ta là cửu phẩm tu chân quốc, khởi điểm quá thấp. Bằng không thì dùng Phương Viêm cùng Tống Đao tư chất của ngươi, nhất định có thể lần này phong hội đại phóng dị sắc. Tống Giã nghe vậy không khỏi cảm khái nói. Mọi người tại nói chuyện gian, trung ương trên quảng trường đám người là thời gian dần trôi qua tản. Phương Viêm bọn hắn thì là tìm địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Phương Viêm lợi dụng luyện khí các hệ thống, bắt đầu luyện chế trường tâm lôi phù triển khôn mô hình. Này phù triển có thể uy hiếp được sinh tử cảnh vương giả, cần nửa tháng thời gian mới có thể luyện chế thành công. Chu Sa Ngọc Tâm hắn cũng cho tới nắm đấm một khối. Chờ trường tâm lôi phù triển khôn mô hình một luyện chế thành công, Phương Viêm chỉ kém sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch có thể luyện chế trường tâm lôi phù triển rồi. Ngày hôm sau, Phương Viêm là sớm theo Tống Giã bọn hắn tiến vào đến trung ương quảng trường. Phương Viêm leo lên số 10 lôi đài, chờ mọi người khiêu chiến. Lại để cho Phương Viêm thất vọng chính là, cũng không có người tới khiêu chiến hắn, đến là Tống Đao bị khiêu chiến. Phương Viêm bất đắc dĩ, chỉ có thể là xuống lôi đài. Tống Giã, ta đi ra ngoài đi dạo, có việc cho ta truyền tin. Phương Viêm tả hữu vô sự. Hắn ý định đến thú tốc trong đi dạo. Không có người khiêu chiến hắn. Hắn chuẩn bị săn giết thú cốc bên trong hung thú sinh tử cảnh. Thu thập huyết dịch vi luyện chế trưởng tâm lôi phù triện làm chuẩn bị. Nếu như Phương Viêm hắn tiến vào đến hỏa man tiên phủ. Dựa vào hỏa man tiên phủ bên trong thời gian gia tốc. Trưởng tâm lôi phù triện khuôn mô hình rất nhanh. Biết luyện chế hoàn thành chỉ cần có cái sinh tử cảnh yêu thú huyết dịch có thể luyện chế trưởng tâm lôi phù triện rồi. Nếu hắn có đại lượng trưởng tâm lôi phù triện, hắn nhất định sẽ khiêu chiến thiên cương bảng. Cường giả, ngươi đi đi. Cẩn thận một chút. Chiếu trước mắt tình huống này xem. Mấy ngày nay thì sẽ không có người khiêu chiến ngươi. Cuối cùng vài ngày có thể nói không chính xác. Tống Giã nghe vậy không khỏi ly khai sinh tử điện trung ương quảng trường. Phương Viêm là ở đem hóa phong thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Hướng về thú cốc rất nhanh bay vút mà đi. Một lúc lâu sau, Phương Viêm là xuất hiện ở thú cốc bên trong. Tại đây thú cốc ở bên trong. Bây giờ là rất khó đang nhìn đến đại quy mô hung thú rồi. Phương Viêm đem thần niệm tứ tán ra không ngừng suy tư. Phương Viêm cũng không có tìm được hắn cần hung thú sinh tử cảnh. Chẳng lẽ tại thú cốc ở chỗ sâu trong. Phương Viêm mày nhăn lại. Âm dương bảng tranh bá thi đấu giác trục bắt đầu. Thú cốc bên trong hung thú đã tuyệt tích. Chuyển cả buổi. Phương Viêm đều không có phát hiện một đầu hung thú. Phương Viêm không thể không hướng về thú cốc chỗ sâu nhất bay vút mà đi. Ồ, đây là cái gì tình huống, ta có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảnh giới uy áp. Sau nửa canh giờ, Phương Viêm tiến vào đến một mảnh khu vực mê vụ. Hắn cảm nhận được một cỗ cùng loại với cường đại hung thú uy áp. Lập tức không khỏi nhẹ kêu. Trong sương mù có hung thú, nhưng lại phi thường cường hãn, hẳn là hung thú sinh tử cảnh. Theo Phương Viêm không ngừng tới gần khu vực mê vụ, Phương Viêm cảm nhận được tim đập, huyết dịch ra tốc lưu động, nhìn không được suy đoán nói.